Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 179, nhân định thắng thiên, nguyên nhân thiên tượng đại cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 180, nhân định thắng thiên, nguyên nhân thiên tượng đại cát 202.109. 06 tác giả tháng 6 quán chủ chương 180, nhân định thắng thiên, nguyên nhân thiên tượng đại cát. Hừng hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm. Vô cực tông chủ khí cơ uể oải, vô cùng suy yếu, nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đặt ở quá khứ, hắn không biết bao nhiêu muốn chu sát cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ uy áp vô cực ma tông thiên ma cốc chỗ, để vô cực ma tông bị mấy ngàn năm không có sỉ nhục, đồng thời sau đó chu diệt vô cực ma tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng, huyết hải thâm cừu, không cách nào rửa sạch. Đáng sợ hơn là cái này trẻ tuổi đạo sĩ vẫn có trưởng thành chỗ trống. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ bất tử, sớm muộn có một nhật vô cực ma tông sẽ bị tiêu diệt ở trong tay của hắn. Vị này ma tông trưởng giáo, thở dài một hơi, làm sao cũng sẽ không ngờ tới, một ngày kia, lại sẽ thay hắn báo tin tức trợ hắn chạy trốn. Hắn nghĩ tới cùng cái này trẻ tuổi đạo sĩ tranh đấu chém giết tràng cảnh, nhưng là từ chưa nghĩ tới sẽ có bình tĩnh như vậy trò chuyện thời điểm. Thần phù hiện thế, không thể ngăn cản, vô cực tông chủ ho khan một ngụm máu, nói. Đương kim đại hạ hoàng đế, đã không ở trong hoàng cung, hắn sẽ trở thành 3.000 năm về sau, mới thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng. Thần hoàng xưng hô, là ở 3.000 năm hướng phía trước thần đình tồn thế 6.000 năm thời đại bên trong, được vinh dự trí cao vô thượng tồn tại. Đời thứ nhất thần hoàng, chính là tiên thần, từ hắn sau khi ngã xuống, thế gian 6.000 năm, không còn tiên thần, mà đời sau thần hoàng, liền có đồng đẳng với tiên thần cao độ. Kia bạch y thần tướng, được vinh dự trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả, vô địch thiên hạ, mà cái. Thiên, chỉ chính là thần hoàng. Bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng, thay thế thượng cổ đệ nhất thần tướng, trở thành 3.000 năm về sau, mới trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả. Thế nhưng là đại hạ hoàng đế tựa hồ vậy muốn trở thành áp đảo trung nguyên cảnh phía trên. Thiên, đại hạ hoàng đế đã mất tích lại xuất hiện thời điểm, hẳn là tiên thần chí tôn. Vô cực tông chủ ho ra máu, thở dốc nói. Bản tọa đi tới trung nguyên cảnh cầu chính là đắc đạo thành tiên cơ duyên. Tại Thanh Minh Châu lúc bởi vì phát giác cái này một có cơ duyên cho nên mới đi tới kinh thành chỗ Trung Châu, mặc dù vào Trung Châu liền sinh lòng bất an có đề phòng nhưng vẫn bị đại hạ vương triều mai phục khó thoát kiếp nạn này. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, nói, người tới đến Trung Châu tuyệt không phải đại hạ hoàng thất bản ý, nhưng phía sau có lẽ có người thao túng, dẫn ngươi đến đây, nhưng ngươi đã đến rồi, liền hãm sâu tại đây. Bản tọa cho ngươi chỉ một con đường sáng, tránh được qua kiếp nạn này, nhưng con đường này, cũng chỉ có thể cho phép ngươi vị này vượt qua âm thần phía trên tồn tại, mới có thể độn đi. Hắn tự tay vung lên, trong tay nhiều hơn một quyển sổ sách, đúng là hắn gần đây chỗ nhớ. Hắn đem sổ sách ném ra ngoài, phảng phất mất khí lực nằm ở trên mặt đất thở dốc nói. Bản tọa sống không quá tối nay, trên thân vẫn có Liệp Yêu phủ chủ Dương Ly còn sót lại pháp lực dây dưa, khó mà thanh trừ, như giòi trong xương, thời khắc ăn mòn, rất có vài phần sống không bằng chết ý vị, ngươi đi tốt, đưa bản tọa đoạn đường a, thổi phù một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng không chút do dự, rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp một kiếm đem hắn xuyên qua. Vị này vô cực tông chủ tốt xấu là dương thần cảnh đại thành nhân vật mấy trăm năm đạo hạnh tu vi hùng hồn, lại sở hữu các loại pháp thuật vậy có phần là huyền bí. Đương nhiên những này đều không trọng yếu, quan trọng nhất là, Bảo Thọ đạo trưởng không thể gặp hắn chịu đựng cái này sống không bằng chết đau đớn. Vô cực ma tông chính là tà đạo tông phái, giết người luyện hồn, lấy xương chế bảo, nhưng là vị này vô cực tông chủ thân bên trên, nhưng không có bao nhiêu tà vật chắc hẳn trước đó đều ở đây đào mệnh thời điểm, đều hủy đi. Dù sao ngay cả vô cực ma tông trấn sơn tiên bảo đều không thể lưu lại, chớ nói chi là những thứ khác sự vật. Đem thi thể trước chôn trong sân, chờ việc này về sau, lấy thêm đi Liệp Yêu phủ đổi tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy nói, lão gia, gấu con sờ soạng ra tới, nói nhỏ, chiếu như thế cái tình huống dưới đi, hoặc là chúng ta chạy trốn đào mệnh, hoặc là lão gia đem hoàng đế chém chết, sau đó ta đi hoàng cung vơ vét, bới bụi trên tường, đoạt quốc khố, đào hoàng lăng, lại đem hắn hậu cung cái gì hoàng hậu A Tần Phi A cái gì bắt. Bảo Thọ đạo trưởng hai mắt tỏa sáng, nghe nói những này phi tần mỗi một cái đều có không ít vàng bạc châu báu tơ lụa cộng lại nhất định là rất đáng tiền. Gấu nhỏ hưng phấn nói, chúng ta chẳng phải là một lần liền giàu. Người bắt hậu cung Tần Phi cũng chỉ đoạt vàng bạc châu báu cùng tơ lụa A, Bảo Thọ đạo trưởng hắc một tiếng, nói. Ngươi là hầu tử A, không phải còn đoạt cái gì? Gấu nhỏ mờ mịt nói, ta không phải gấu sao? Dài đến cũng không giống hầu tử A, đoạt các nàng tiền riêng cái nào? Bảo Thọ đạo trưởng cả giận nói, ồ a nha, gấu nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại nói, chờ một chút, gấu nhỏ có ý tứ là chúng ta đều đem hoàng đế chém, Liệp Yêu Phủ còn cho tiền thưởng sao? Không cho liền đem Liệp Yêu Phủ chém, Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, có đạo lý a. Gấu nhỏ hai mắt tỏa sáng, nói, quả nhiên vẫn là lão gia lợi hại, gấu nhỏ ta vẫn là quá trẻ tuổi. Bất quá vừa rồi, Vô Cực tông chủ nói qua chỉ có dương thần cảnh nhân vật có thể dọc theo thông đạo chạy ra Trung Châu, né qua kiếp số. Bảo Thọ đạo trưởng cao mày nói, đại hạ vương triều mưu đồ tạm thời chưa thành, hiện tại không thể điều khiển chiến thuyền chạy ra Trung Châu. Đem ngươi kia chồn nhỏ mang đến, bần đạo có chuyện hỏi nó. À, gấu nhỏ run lên, sau đó lắp bắp nói. Trong nồi hầm đây, Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi trầm mặc xuống. Vậy làm sao bây giờ? Gấu nhỏ lầu bầu nói. Không có việc gì, ngươi trước đi vào thôi, chờ một lúc xới một bát ra tới, thêm điểm nhi quả ớt hành thái nhiều thả một chút. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, sau đó chưa qua bao lâu, liền thấy chuồng chó bên trong chui vào một con chuột. Ân lão chuột ngẩng đầu nhìn lên, thấy Bảo Thọ đạo trưởng bưng lấy một bát thịt ăn đến chính hương, nó nhớ tới kia là thịt của chính mình, không khỏi trầm mặc lại. Tới rồi, Bảo Thọ đạo trưởng gắp khối thịt ném ra ngoài, vừa cười vừa nói. Nếm thử tay nghề, gấu con gần đây trù nghệ phóng đại, không giống mấy tháng trước kém chút đem bần đạo hạ độc chết. Ân lão chuột cúi đầu xuống, xé hai khối thịt ăn, sau đó mới ngẩng đầu lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Châu 25 vực biên giới Trung 16 vực đều đã phong tỏa, trong ngoài không thể ra. Chẳng những đề phòng xâm nghiêm, phảng phất có vô hình trận pháp bao phủ cái này phương viên 13 vạn dặm Trung Châu đại địa. Bảo Thọ đạo trưởng buông xuống cái này một bát thịt hầm, lên tiếng nói. Kinh thành các bộ cường giả đâu? Ân lão chuột thấp giọng nói. Bây giờ ở kinh thành bên trong, Trấn Nhạc Vương, Nam Dương Vương, Chính Huyền Hầu các loại đều đã không gặp tung tích, thậm chí đại hạ hoàng đế vậy đã sớm biến mất. Trước mắt tọa trấn hoàng cung, là vị kia quốc vận chính thần. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc ngưng lại thản nhiên nói. Ngươi ở đây trong kinh thành, có bao nhiêu lực lượng, đều điều đến. Trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm đây hết thảy căn nguyên, nhưng ít ra là tìm đến mánh khóe. Đã như vậy, cũng không thể ở đây tĩnh tọa chờ lấy vị kia đại hạ hoàng đế, thành tựu tiên thần chi vị, mà bao trùm chúng sinh. Hắn nhìn về phía Ân lão chuột, lên tiếng nói. Đừng nghĩ đến tàng tư, đại hạ hoàng đế một khi công thành, ngươi vậy không trốn được, bản tọa sớm trước chú sát ngươi. Ân lão chuột gục đầu xuống đến, trầm trầm nói. Ân mỗ cái khác hóa thân, đồng đều đã chạy đến. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng, hơi nhắm mắt tâm thần chìm vào, trong thoáng chốc trở lại Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan. Mà lúc này Phong Nguyên Sơn bên trên, Bạch Hồng Quan bên trong. Đại Chu hoàng nữ nếm thử xông phá thể nội pháp lực gông xiềng. Nhưng Bảo Thọ đạo quân pháp lực phảng phất cô đọng đến cực hạn, cường đại kiên cố vô cùng, dù là tại trong cơ thể nàng như là nước không nguồn, nhưng nàng nhưng cũng không cách nào đem đánh tan, giành lấy thân tự do. Bỗng nhiên ở giữa, đã thấy Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần quang mang chớp nhấp nháy, tòng thần trên đài cất bước đi xuống, trực tiếp đi tới Đại Chu hoàng nữ chỗ bên ngoài. Trước đây ngươi điều tra đại hạ vương triều bí ẩn, đến tột cùng thăm dò bao nhiêu? Đại Chu hoàng nữ thần sắc phức tạp đứng dậy đến mở cửa phòng ra. Ngoài cửa Bạch Hồng đạo quân tổ sư, một tay phất trần, một tay pháp kiếm, tướng mạo cùng Bảo Thọ đạo trưởng không khác nhau chút nào, nhưng là xúc lấy râu dài, râu tóc trắng noãn như tuyết, tiên phong đạo cốt. Đạo này phù văn, ngươi biết được sao? Bạch Hồng đạo quân tổ sư thần sắc lãnh đạm, không có đợi nàng đáp lời, đưa tay chính là một nắm, pháp lực vận chuyển, trong tay ngưng liền một đạo phù văn. Phù văn quang mang lưu chuyển, vạn phần ảo diệu, tràn ngập vô tận huyền cơ. Đây chính là tại kiếm đỉnh phía trên ghi lại phù văn, cũng là bây giờ Nam Thì vực cùng trong Hoàng Lăng, xuất hiện qua phù văn. Gặp được đạo này phù văn, Đại Chu hoàng nữ không khỏi trầm mặc lại. Xem ra ngươi xác thực nhận biết đạo này phù văn. Đây là thượng cổ thần đình bí truyền phù văn. Đại Chu hoàng nữ im lặng nửa ngày, mới thấp giọng nói. Ta nhỏ tuổi thời điểm thăm viếng tiên tổ, được thụ truyền thừa, bởi vì còn nhỏ tính tình ngang bướng, chơi đùa thời điểm ngộ nhập Hoàng Lăng chỗ sâu, xa xa thoáng nhìn qua liếc mắt, thể nội khí huyết liền phảng phất bị nó rút sạch. Bớt thời giờ, cũng may lão sư của ta kịp thời đuổi tới, đem ta mang đi. Hắn nói đây là hoàng thất cấm phù, liền xem như ta, một khi tiết lộ gặp qua cấm phù sự tình, cũng phải bị xử tử, sở dĩ để cho ta đời này coi như chưa từng gặp qua cấm phù, hắn cũng thay ta giấu giếm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dừng lại, sau đó nói. Về sau ta đang tra duyệt cổ tịch thời điểm, đã từng thấy qua liên quan tới một đạo thần phù miêu tả, nhưng là cổ tịch phía trên chỉ có miêu tả liên quan tới thần phù thần dị chỗ, nhưng không có ghi chép phù văn hình thái bộ dáng, ta một mực suy đoán trong Hoàng Lăng cấm phù chính là chỗ này một đạo thần phù. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lặng lặng nhìn xem nàng, yên lặng chờ đoạn sau. Căn cứ cổ tịch ghi chép, cái này tại thượng cổ thì đại, là thuộc về lịch đại thần hoàng bí truyền. Đại Chu hoàng nữ tiếp tục nói. Thế nhưng là bản tọa nghe nói, thần phù này xuất hiện ở thượng cổ thì đại, đưa đến thần đình hủy diệt. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói, liên quan tới điểm này, Đại Chu hoàng nữ trần trừ một lúc nói, cổ tịch ghi chép tại thần đình hủy diệt tối hậu quan đầu, nghe nói giống như là dạng này phù văn, hiện đầy toàn bộ bầu trời, bao trùm toàn bộ trung nguyên cảnh. Bằng vào ta cho rằng, ước chừng là bởi vì này dạng, sở dĩ tại thần đình hủy diệt trong đại kiếp may mắn còn sống sót người tu hành trong mắt cho rằng là đạo này phù văn, hủy diệt thần đình. Phù văn này tác dụng là cái gì? Bạch Hồng đạo quân tổ sư tiếp tục nói. Cũng không hiểu biết, chỉ là ở trong sách cổ ghi lại một câu, phù văn có thể cổ vũ thần hoàng vô thượng lực lượng. Đại Chu hoàng nữ nói như vậy đến, lại khẽ thở dài thanh âm, nói. Nhưng là phù văn này, cũng không có cải biến thần đình hủy diệt kết cục. Ngươi tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bản tọa biết được phù văn này tồn tại. Bạch Hồng đạo quân tổ sư bỗng nhiên nói, đạo này phù văn bản thân là Đại Chu vương triều bên trong bí ẩn cấm kỵ, nhưng là năm đó Bạch Hồng quan tại Đại Chu cao tầng bên trong sức nặng, so hiện nay Đại Hạ vương triều cảnh nội tiên tông cao hơn, chỉ là một mạch đơn truyền, xem như bí truyền tông phái, mà Bạch Hồng quan biết được đạo này phù văn cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Huống chi, Đại Chu hoàng nữ dừng lại một chút nói. Kia một bản ghi lại phù văn này miêu tả cổ tịch chính là xuất từ Bạch Hồng quan đời thứ nhất tổ sư thủ bút. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lúc này lâm vào trong trầm tư. Mà Đại Chu hoàng nữ hơi có do dự, liền lại hỏi. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi vì sao đột nhiên hỏi chuyện này? Bạch Hồng đạo quân tổ sư im lặng nửa ngày, mới nói. Bản tọa trong kinh thành, gặp được như thế một đạo phù văn. Đại Chu hoàng nữ ngẩng đầu lên, thần sắc ở giữa, lộ ra vạn phần phức tạp. Không chỉ là một đạo, Bạch Hồng đạo quân tổ sư tiếp tục nói, Kiếm Lư, Nam thì vực Hoàng Lăng, đều xuất hiện đạo này phù văn. Bản tọa hoài nghi toàn bộ Trung Châu cảnh nội khắp nơi đều là hiện đầy đạo này phù văn. Thần đình hủy diệt thời khắc cuối cùng, Trung Nguyên cảnh trải rộng đạo này phù văn. Đại Chu hoàng nữ ngữ khí ngưng trọng nói, bây giờ Đại Hạ vương triều, để Trung Châu vậy hiện đầy đạo này phù văn, là vì? Là vì đem Đại Hạ hoàng đế, đẩy lên thần hoàng vị trí. Bạch Hồng đạo quân tổ sư thấp giọng nói, đạo này phù văn, có thôn phệ khí huyết cấm kỵ hiệu quả. Đại Chu hoàng nữ nói như vậy đến, sau đó toàn thân chấn động, kinh hãi nói. Đại Hạ hoàng thất huyết mạch muốn diệt tuyệt không phải là bởi vì trong huyết mạch nguyền rùa. Mà là bởi vì, Đại Hạ hoàng đế muốn tụ hợp tiên tổ huyết mạch tránh huyết khí không đủ, bị cấm phù phản phệ, hắn là lấy hoàng thất huyết mạch để chống đỡ thần phù tệ nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lập tức yên lặng tâm thần khẽ nhúc nhích hiển linh tại Lục Nguyên huyện. Lục Nguyên huyện bên trong, Trịnh Nguyên trong nhà, trên tường chân dung quang mang lóe lên, chỉ thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ từ trong tranh đi ra. Trịnh lão, Trịnh Nguyên ngủ được mơ mơ màng màng, không khỏi giật nảy mình, liền nghe được bên ngoài truyền đến Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm. Đương thời xây dựng Hoàng Lăng, ngài bị bãi miễn chức quan, biếm về nguyên quán, mà ngài vị kia đảm nhiệm công bộ thị lang thúc phụ bị xử tử. Bần đạo nơi này có một đạo phù văn, tự hồ đã từng bị khắc sâu tại trong Hoàng Lăng, không biết Trịnh lão có thể nhận biết hay không? Phù văn, Trịnh lão vội vàng ra tới, trông thấy đạo này phù văn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trịnh lão xem ra là gặp qua đạo này phù văn, Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt hỏi, từng tại thúc phụ phủ thượng trong lúc vô tình nhìn thấy, nhưng sau đó liền bị lão nhân gia ông ta xua đuổi ra tới, cũng căn dặn lão phu, đời này không thể đề cập phù văn này, nếu không tất có sát sinh tai họa. Trịnh Nguyên khàn giọng nói, ngươi còn nhớ rõ, phù văn xung quanh, Hoàng Lăng các loại bố trí. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, cái này, Trịnh Nguyên do dự thật lâu, mới nói, lão phu chỉ phụ trách ngoại vi xây dựng, mà lại. Cái này dù sao cũng là triều đình cơ mật, không sao, bần đạo ngươi còn không tin được sao. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, thản nhiên nói. Bên ngoài bộ phận, vậy là đủ rồi. Trôi qua gần nửa canh giờ, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem Trịnh Nguyên đưa tới bản vẽ, quét qua liếc mắt, sau đó đốt vì cho tàn, nói. Coi như bần đạo chưa có tới, chợt liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng một lần nữa trở về trong tranh, biến thành một chân dung. Cùng lúc đó, Bạch Hồng quan bên trong, Bạch Hồng đạo quân tổ sư đôi mắt có chút nặng nề. Hoàng Lăng bên ngoài kiến tạo cùng Kiếm Lư bên ngoài kiến tạo có chỗ tương tự, ước chừng tại đại hạ mưu đồ trận này đại sự bên trong, cái này hai nơi địa phương có giống nhau tác dụng. Tổ sư, Gia Cát Tư Đồ thụ mệnh tới, khom người thi lễ. Ngươi ở đây kinh thành, trừ Vô Cực tông chủ, còn có bao nhiêu hảo hữu chí giao? Cái này, Gia Cát Tư Đồ trần trừ một lúc nói, bọn hắn đều không ở săn giết bảng bên trên, bản tọa không phải muốn giết bọn hắn. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cả giận nói, bản tọa là muốn cứu tính mạng bọn họ, có ý tứ gì? Gia Cát Tư Đồ run lên, chính ngươi nhìn xem, có thể hay không cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lên tiếng nói, lại bốc một quẻ, nhìn xem Trung Châu vận thế, đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Tư Đồ vội vàng lấy ra quẻ bàn, đầu tiên là phát ra 20-30 đạo quang mang, đưa tin ra ngoài, sau đó thôi diễn quẻ bàn. Trôi qua nửa ngày, mới gặp hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói. Không tra được, Bạch Hồng đạo quân tổ sư chậm rãi nói. Toàn bộ Trung Châu đều bị phong tỏa. Gia Cát Tư Đồ sắc mặt biến huyễn, sau đó thấp giọng nói. Đây là có chuyện gì? Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói. Đại hạ vương triều chuẩn bị 60 năm, chủ hoạch một kiện đại sự, tựa hồ muốn hoàng đế đẩy lên thần đàn, nhưng là. Việc này một khi mở ra, hậu quả tất nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Đối với đại hạ vương triều mà nói, nhiều hơn một vị tiên thần tầng thứ đế hoàng, chắc chắn thành tựu vạn thế công lao sự nghiệp huy hoàng như thượng cổ thần đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đối với toàn bộ Trung Châu mà nói, tựa hồ cũng sẽ nghênh đón một trận trời long đất lở tai nạn. Ngươi hảo hữu chí giao trải rộng thiên hạ đem chuyện này, báo biết tại ba đại tiên tông, 12 đạo phái. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lên tiếng lần nữa, nói. Đo lường tính toán một phen, bảo thọ đạo quân ở kinh thành vận thế. Gia Cát Sư Đồ vội vàng khoát tay, nói. Đo không được, lão phu cái kia sư điệt cũng coi như đạo này đại tài, nhưng mà đo lấy liền thành bảo thọ đạo quân phân thân. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó nói. Vậy ngươi thử xem gấu con vận thế. Gia Cát Tư Đồ trần chờ nói. Đại hạ vương triều hoàng đế, liên quan đến ức vạn chúng sinh, vô số con dân vận mệnh đi hướng, mà lại hàn ý đồ thành tựu tiên thần chi vị, thực tế không có cách nào đo lường tính toán. Cái này gấu con thân ở kinh thành, cũng không tốt đo. Sau khi nói xong, hắn trông thấy Bạch Hồng đạo quân tổ sư có chút vuốt râu, ánh mắt bất thiện, vội vàng lại nói. Tới trước thử một chút, hắn vội vàng buông xuống quẻ bàn, tỉ mỉ thôi diễn. Trôi qua nửa ngày, liền gặp vị này tinh thông bói toán đo lường tính toán lão giả, rên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn trước mắt quẻ trên bàn đồng tiền, trầm mặc không nói. Quẻ tượng như thế nào? Tất cả đều là phản. Gia Cát Tư Đồ vẻ mặt nghiêm túc cắn răng nói. Thiên cơ biểu hiện điềm đại hung, bang một thanh âm vang lên, bây giờ liền thấy Bạch Hồng đạo quân tổ sư rút kiếm ra khỏi vỏ. Gia Cát Tư Đồ giật nảy mình, đã thấy tổ sư thanh kiếm vẩy một cái. Đem đồng tiền lật lên, Gia Cát Tư Đồ trợn mắt hốc mồm, chính, bảo thọ đạo trưởng thản nhiên nói, thiên cơ biểu hiện đại cát hiện ra, cách chương.